Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Tu luyện ra kiếm khí. Thanh Vân Sơn bên trong, mênh mông sương trắng, giống như tiên cảnh, bốn phía tú lệ linh sơn. Tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện, chỉ thấy một cái thân hình thon dài thanh niên đứng tại một thanh trường kiếm màu xanh phía trên. Trong núi ghé qua, thỉnh thoảng ẩn nặc tại trong sương mù khói trắng, lúc mà xuất hiện tại trong tầm mắt, nếu có người bình thường ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình kêu to. Thần tiên hiển linh, cái này ngự kiếm phi hành người, tự nhiên chính là Tự Nhiên. Tự Nhiên hiện tại đã ngọc thanh cảnh tầng 5, có thể tùy tâm sở dục ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành một vòng mấy lúc sau, Tự Nhiên trở lại Thông Thiên Phong đỉnh núi, sau đó bắt đầu tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, vận chuyển hai cái chu thiên sau, liền dừng lại. Tự Nhiên trong đầu hồi tưởng ông lão mặc áo trắng bộ kiếm pháp kia, sau đó vũ động lên, thi triển bộ kia vô danh kiếm pháp. Mặc dù không có ông lão mặc áo trắng biến thái như vậy, nhưng là đối với hiện tại Tự Nhiên tới nói, đã đầy đủ. Về sau, liền chuẩn bị lấy bộ kiếm pháp kia làm cơ sở. Người căn bản không dụng tâm, đột nhiên, lạnh lùng thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ta lúc đầu là ngươi dạng này thi triển sao? Tự Nhiên nhất thời dừng lại, quay đầu lại, liền trông thấy ông lão mặc áo trắng không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng. Mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Ta nên làm như thế nào? Tự Nhiên khiêm tốn hỏi. Đầu tiên phóng không tâm thần, sau đó điều động thể nội linh lực, nhìn kỹ, vạn kiếm nhất. Sau khi nói xong, liền cầm ra bản thân kiếm, kiếm nắm trong tay, nhất thời cho Tự Nhiên một loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Ầm ầm, vạn kiếm nhất bộc phát ra tu vi, chung quanh khí kình khuếch tán, phong xa đi thạch, cổ tay rung lên, linh lực cược nhập trường kiếm trong tay bên trong. Chỉ một thoáng, vạn kiếm nhất trường kiếm trong tay, nhất thời giống như là sống tới một dạng, có nhấp nhô phong mang lưu chuyển, làm người chấn động cả hồn phách, tiến vào trạng thái vong ngã. Cổ tay phải dùng lực, lấy linh khí rót vào chính mình pháp bảo bên trong, đồng thời ngươi tinh thần muốn cùng pháp bảo phối hợp, lấy tinh thần làm dẫn, khống chế pháp bảo, giống như ta vậy. Vạn kiếm nhất vừa nói cổ tay đảo ngược, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn bao trùm phong mang, trong chốc lát ngưng tập hợp một chỗ, biến thành một đạo chói mắt ánh sáng. Vạn kiếm nhất vung động trường kiếm trong tay, cái kia một đạo trường kiếm ngưng tụ chướng mắt kiếm khí, nhất thời lóe ra, kiếm quang sáng như tuyết, trong nháy mắt bổ ở phía trước trên một tảng đá lớn. Oanh, cự thạch đột nhiên băng vỡ đi ra, hóa thành vô số nát hòn đá nhỏ, bụi mù tràn ngập. Ta bộ kiếm pháp kia, không cần cao thâm đạo pháp, ngươi bây giờ cũng có thể thi triển đi ra, nhưng là hao phí bản thân nguyên khí cực lớn, ngươi nhất định phải không giữ lại chút nào vận chuyển toàn thân linh lực. Biết không? Vạn kiếm nhất lạnh lùng nói ra, tại thời gian nửa tháng bên trong, nếu như ngươi có thể vung ra một đạo kiếm khí, ta liền dạy ngươi chỉnh bộ kiếm pháp, đón đến. Vạn kiếm nhất bổ sung một câu, liền trong nháy mắt rời đi. Vạn kiếm nhất tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, để Tự Nhiên có chút ngây người. Vạn kiếm nhất tuy nhiên đi, nhưng là Tự Nhiên lại rơi vào trong trầm tư, hồi tưởng vạn kiếm nhất vừa mới lời nói, sau đó phóng không tâm thần, cả người tiến vào buông lỏng nhất trạng thái. Cái này thời điểm Tự Nhiên, tâm linh cùng thân thể đều là buông lỏng nhất trạng thái. Bất quá sau một khắc, Tự Nhiên toàn thân căng cứng, vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, điều động tự thân toàn bộ linh lực, hội tụ đến cầm kiếm tay, sau đó lấy tay truyền vào thanh phong kiếm bên trong. Ong ong ong, thanh phong kiếm nhất thời rung động động, có nhỏ nhẹ chấn động âm thanh. càng không ngừng run run, phảng phất có sinh mệnh một dạng, hội tùy thời tuột tay mà ra. Tự nhiên cắn răng, cánh tay dùng lực, nắm chặt thanh phong kiếm. Bá, tự nhiên cổ tay run run, nắm chặt thanh phong kiếm tay hướng phía trước dùng lực vung lên. Chặt ở bên cạnh trên một tảng đá. Bá, thạch đầu tứ phân ngũ liệt. Ai, ta rõ ràng làm theo. Có thể là vì sao không có có kiếm khí xuất hiện, tự nhiên có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Sau đó mi đầu vặn thành một cái chữ xuyên. Ông lão mặc áo trắng lấy kiếm khí để một khối đá tứ phân ngũ liệt. Nhưng là hắn lại lấy thanh phong kiếm phong mang, để thạch đầu tứ phân ngũ liệt. Cả hai căn bản không thể so sánh. Nhìn đến, muốn để bản mệnh pháp bảo sinh ra kiếm khí, cùng tu vi hẳn không có quan hệ. Liên tiếp mấy cái ngày thời gian, tự nhiên đều đang cố gắng tu luyện. Hy vọng thanh phong kiếm có thể vung ra một đạo kiếm khí. Bất quá lệnh hắn thất vọng. Thanh phong kiếm rót vào linh lực. Bản thân công kích tăng lớn. Nhưng lại không cách nào sinh ra kiếm khí. Cái này khiến tự nhiên có chút sầu mi khổ kiểm. Muốn tu luyện ra kiếm khí, cần pháp bảo cùng chủ nhân tinh thần phối hợp. Mới có thể kích phát kiếm khí trong bóng tối. Có không hiểu thanh âm truyền đến, tự nhiên nghe được, cái thanh âm này chủ nhân là ông lão mặc áo trắng. Tự nhiên nghe về sau, rộng mở trong sáng, bởi vì cái này một lúc lâu tu luyện, chính mình tuy nhiên điều động toàn bộ linh lực quán chú thanh phong kiếm. Làm đến thanh phong kiếm uy lực tăng lớn, nhưng là cũng không có cùng thanh phong kiếm đạt tới nhân kiếm hợp nhất cấp độ. Tự nhiên minh bạch chính mình chỗ nào phạm sai lầm, chính mình đi vào một cái ngõ cụt, chỉ học đến ông lão mặc áo trắng chiêu thức, nhưng là cũng không có học được tinh túy. Trải qua ông lão mặc áo trắng trong bóng tối nhắc nhở, tự nhiên rộng mở trong sáng, tự nhiên lại một lần nữa cùng linh lực rót vào thanh phong kiếm bên trong. Thanh phong kiếm ong ong rung động. Phía trên nở rộ sáng như tuyết quang mang. Đây đều là kiếm mang. Tại thanh phong kiếm thân kiếm mặt ngoài lưu chuyển. Đem bao trùm tại thanh phong kiếm phía trên vô số kiếm mang ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Liền làm kiếm khí. Tự nhiên lần này cũng không có vội vã huy kiếm. Mà chính là từ nơi sâu xa. Dùng tinh thần câu thông thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm thông linh. Có thể cảm nhận được tự nhiên sướng vui đau buồn. Tự nhiên dần dần cảm giác được. Chính mình giống như cùng thanh phong kiếm hòa làm một thể. Dùng tinh thần khống chế thanh phong kiếm. Giờ khắc này, hắn giống như cùng thanh phong kiếm bắt được liên lạc. Tâm niệm nhất động, chỉ thấy thanh phong kiếm thân kiếm mặt ngoài vô số kiếm ý. Bắt đầu điên cuồng rung động động. Không sai sau khi ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một đạo sáng như tuyết kiếm quang. Cái này, chính là có linh lực thôi động, bao trùm tại pháp bảo phía trên đặc biệt công kích. Sắc bén vô cùng kiếm khí. Bạch, tự nhiên vung cổ tay thanh phong kiếm. Chỉ thấy đạo này bao trùm tại thanh phong kiếm mặt ngoài vô hình kiếm khí. Trong nháy mắt, kích bắn đi ra, bổ vào trên một tảng đá. Oanh, tảng đá kia trong nháy mắt. Tứ phân ngũ liệt, ha ha ha, ta rốt cục làm đến, tự nhiên trông thấy tình cảnh này. Mừng rỡ như điên, chính mình rốt cục kích phát ra bao trùm tại thanh phong kiếm phía trên kiếm khí. Đây là tự nhiên mấy ngày đến nay, lần thứ nhất tu luyện ra kiếm khí. Kiếm khí này, giống như chánh thức kiếm, nhưng lại so chân chính kiếm còn muốn sắc bén mấy phần. Sắc bén vô song. Thế gian vạn vật, kiếm khí tựa hồ cũng có thể tùy tiện chặt đứt, vì nghiệm chứng chính mình thành công. Tự nhiên tâm niệm nhất động, linh khí quán chú thanh phong kiếm, liền phát hiện thanh phong kiếm mặt ngoài, bao trùm một tầng sắc bén quang mang. Tại chính mình tinh thần khống chế dưới, tầng này quang mang có thể tùy tâm sở dục ngưng tụ thành kiếm khí hoặc là phân tán thành kiếm mang. Không tệ. Không có khiến ta thất vọng, một cái nhấp nhô thanh âm từ Tử Nhiên sau lưng vang lên. Tử Nhiên quay đầu nhìn lại, liền phát hiện ông lão mặc áo trắng đứng tại hắn sau lưng. Đứng chắp tay, một đôi mang theo tang thương đôi mắt thâm thúy bên trong. Mang theo hài lòng khen ngợi, đối phương thiên tư hơn người, tăng thêm ngộ tính cũng vô cùng xuất sắc. Vẻn vẹn mấy cái ngày thời gian, liền có thể cùng bản mệnh pháp bảo phối hợp, ngưng tụ ra kiếm khí. Điểm này, Vạn Kiếm Nhất tương đối hài lòng. Vạn Kiếm Nhất ở trong lòng quyết đoán, muốn đem Trảm Quỷ Thần Chân quyết truyền cho Tử Nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.